Bá y thiên hạ, chương 302. Tái độ diệt sát, gocchuyenaudio.com. Thất bại của Bạch Hùng Hoàng đối với đại quân Bạch Hùng tuyệt đối là một đả kích rất lớn, tác dụng của cao thủ quyết đấu cũng chính là ở đây. Quân tâm và sĩ khí chính là dựa vào loại quyết đấu của mãnh tướng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào này. Khi Bạch Hùng Hoàng trọng thương ngã xuống đất rồi bị Âu Đặc Tư đóng băng bắt sống, Đoạn Vân hạ lệnh tiến công luôn. Bạch Hùng Hoàng trọng thương và bị bắt rồi, sĩ khí địch quân trở nên cực thấp, lúc này không công kích thì đợi đến khi nào? Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, 10 thần long lao về phía 4 tên Bạch Hùng đại tướng, tiếp theo là 50 thần long dùng một tư thế hoa lệ nhất phóng theo sau. Tiếp theo lại có 200 thần long cấp 11 thực lực đã đạt tới trung giai, những thần long cường hãn này dùng một tư thái vô cùng dũng mãnh, giống như một thanh cương đao đâm thẳng vào ngực địch nhân. Ngay sau đó 2.000 thần long và cuồng chiến sĩ tạo thành một đội công kích cũng lao vào trận doanh địch quân. 3.000 cuồng chiến sĩ bộ binh dưới sự chỉ huy của 7 đại siêu cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào trận doanh địch. Khi Bạch Hùng Hoàng trọng thương bị bắt, mặc dù đại quân Bạch Hùng sĩ khí cực thấp nhưng còn có 4 Bạch Hùng đại tướng chỉ huy hạ lệnh cho Bạch Hùng đại quân xung phong, trọng điểm công kích chính là Đoạn Vân. Họ cho rằng chỉ cần bắt giữ được hắn là có thể cứu được hoàng đế của họ, thậm chí họ còn nghĩ rằng có thể báo thù huyết hận cho những Bạch Hùng võ sĩ đã tử thương. Hơn 10 giây sau 10 thần long đi đầu đã va chạm với địch quân. 10 thần long mục đích vốn là 4 tên Bạch Hùng đại tướng, trong lúc đó 4 tên Bạch Hùng đại tướng cũng vừa lúc lao lên, 10 thần long trung giai và 4 đầu Bạch Hùng hậu giai xảy ra một va chạm thân thể trực tiếp cực mạnh. Chia đều 2 thần long đối kháng với 1 đầu Bạch Hùng, kết quả không cần nói cũng biết, vốn dĩ thần long có ưu thế ở hải giới, một con thần long trung giai có thể chiến thắng 1 đầu Bạch Hùng hậu giai. Đối mặt với nhau về năng lượng thuần túy cũng không đại biểu cho lực chiến đấu trong cuộc chiến thực sự. Thần long đấu Bạch Hùng, thắng về tốc độ và thân hình, còn có ma pháp nữa, còn ưu thế của Bạch Hùng chính là sức mạnh của họ. 4 đầu Bạch Hùng đại tướng dưới một kích như vậy cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương, cùng có chung ý nghĩ trận chiến hôm nay lành ít dữ nhiều, rất có thể toàn quân bị diệt. Nhưng nhờ đó mà chiến ý của Bạch Hùng đại tướng cũng bị kích thích. Bạch Hùng đại tướng vào sinh ra từ đã nhiều trận, gặp đối thủ mạnh đối với dũng sĩ chính thức tuyệt đối là một loại vinh dự. Máu chiến đấu trong cơ thể Bạch Hùng đại tướng sôi trào, 4 viên đại tướng điên cuồng hét lên một tiếng, lao thẳng về đám thần long trước mắt, dùng thuần năng lượng cứng đối cứng. Thuần chỉ dùng thân thể đối kháng, tiếng rồng kêu gấu gầm vang lên khắp chiến trường, như tiếng trống trận vang vọng khắp nơi. 4 đầu Bạch Hùng đại tướng chiến đấu cùng 10 thần long, 1 đấu với 2, cuộc chiến này xảy ra chính giữa hai lộ đại quân đang lao lên công kích lẫn nhau, tạo thành một khoảng cách giữa hai bên, song phương muốn xung phong không thể không đi vòng qua không gian trận đấu này, do đó việc xung phong mất đi hiệu quả cần thiết. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN còn 50 thần long thì chia làm 5 lộ, 10 thần long một tổ lao xuyên qua đại quân Bạch Hùng. 50 thần long dùng phương pháp trực, gocchuyenaudio.com, tiếp nhất dùng trận thế dã man nhất ở giữa đại quân Bạch Hùng điên cuồng công kích. Căn bản không tới 3 chiêu hay một cái long chảo là có thể trực tiếp cắt một đầu Bạch Hùng thấp cấp thành 2 đoạn, một cái thần long bãi vĩ đả thương hơn 10 đầu Bạch Hùng võ sĩ chung quanh. Hơn nữa thỉnh thoảng đám thần long còn phun từ trong miệng ra ma pháp cường hãn đủ để làm vô số đầu Bạch Hùng bị thương. 50 thần long dựa vào ưu thế giai vị điên cuồng chém giết ở giữa đại quân Bạch Hùng, gây ra rối loạn nghiêm trọng trong trận hình của Bạch Hùng đại quân. Còn 200 đầu thần long thực lực cấp 11 trung giai cũng lao vào đánh với Bạch Hùng đại quân. Về sức mạnh, thần long trung giai chống lại hậu giai Bạch Hùng đã có ưu thế nhất định rồi, hơn nữa họ còn có ưu thế về tốc độ và ma pháp. Nhưng vì họ vừa mới lên bậc trung giai, thực lực của họ chưa thể chiến đấu cân bằng với đám Bạch Hùng hậu giai được, do đó trong trận chiến này Bạch Hùng chiếm tuyệt đối ưu thế. Số lượng của thần long cũng không nhiều, do đó công kích của họ không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đáng kể là họ góp phần làm cho trận hình Bạch Hùng càng thêm rối loạn. Sau khi thần long tiên phong đã nhảy vào trận hình địch quân, đại quân chủ lực tổ hợp thần long cuồng chiến sĩ rốt cục cũng phát huy ưu thế kỵ binh. Trải qua gần ngàn thước trợ lực xung phong, đã hình thành trận thế công kích của thần long kỵ sĩ, với một tư thế hung mãnh nhất trực tiếp nhảy vào trận doanh Bạch Hùng đang rối loạn đình trệ. Đoạn Vân phía sau đang xem cuộc chiến, trong khoảng khắc đó hắn mới hiểu được thế nào gọi là thế công của kỵ binh, cái gì gọi là một thanh cương đao đâm vào ngực địch nhân. Vì Đoạn Vân chỉ thấy một cái chùy hình tam giác trực tiếp đâm vào đội hình đối phương, trong trận hình vuông của địch quân, cây chùy hình tam giác tung hoành không hề đình trệ chút nào, trực tiếp đâm thẳng vào như xé vải mục, cắt đôi đội hình của Bạch Hùng đại quân. Cuồng chiến sĩ cầm trong tay phương thiên hỏa kích được đám thần long xung phong mở đường, vùng phương thiên hỏa kích lên trực tiếp đâm vào ngực ít hầu những Bạch Hùng võ sĩ thân hình cao lớn, làm tung lên cả một cơn mưa máu. đám thần long cũng lao lên, dùng long chảo bén nhọn và ma pháp thần long đặc hữu lao về đám bạch hùng trước mắt điên cuồng tấn công, mặc dù đại bộ phận công kích của thần long cũng không thể sinh ra lực tàn phá gì cho đám bạch hùng giai vị siêu nhiên này, nhưng chỉ cần hơi quấy nhiễu bạch hùng một chút là đã đủ rồi. Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa có thực lực hậu giai, những mũi kích lúc đâm lúc móc làm cho đám bạch hùng trọng thương chí mạng. Sau khi 2.000 long kỵ sĩ xung phong, đại bộ phận bạch hùng bị chết thảm dưới kích của cuồng chiến sĩ. Đại quân bạch hùng toàn bộ rối loạn, trận hình của bạch hùng cho dù sắc bén đến đâu cũng dần dần lâm vào cảnh rối loạn điên cuồng, họ không còn quan tâm trận hình gì nữa, cũng không còn quan tâm tới chiến hữu gì nữa, họ chỉ biết chống đỡ công kích của địch quân mà thôi. Còn đại quân cho dù dũng mãnh, nhưng nếu chỉ là những cá nhân đơn lẻ không phối hợp được với nhau thì chỉ có một kết cục bi thảm bị hợp lực giết sạch. Chưa kể 3.000 cuồng chiến sĩ bộ binh, dưới sự xuất lĩnh của 7 đại cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào đại quân bạch hùng chém giết. Bạch hùng đang điên cuồng, nhưng cuồng chiến sĩ chính là tổ tông của sự điên cuồng, 3.000 cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa cầm trong tay. Góc chuyện audio.com, chảm mã đại đao cứ thấy bạch hùng là chém xuống như điên. Mặc dù cuồng chiến sĩ không có ưu thế chiều cao, nhưng sau đợt đám thần long và thần long kỵ sĩ công kích địch quân vừa rồi, đám cuồng chiến sĩ hoàn toàn chiếm ưu thế về số lượng. Hơn nữa cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có giai vị cấp 11 hậu giai, 3.000 tên có sức lực hậu giai đó là khái niệm gì đây? Tổ hợp 2.000 thần long cuồng chiến sĩ, mỗi một kỵ sĩ đều là giai vị hậu giai cả, cuồng chiến sĩ điên cuồng này mặc dù không thể miễu sát được đám bạch hùng võ sĩ, nhưng trong vòng 20 giây để giết được đối phương thì không phải là chuyện lớn, huống chi trận doanh của đại quân bạch hùng đã loạn rồi, đơn giản là không còn ưu thế binh lực nữa. Nói cách khác, cuồng chiến sĩ dùng 2 địch 1 thậm chí 3 địch 1 thỉnh thoảng 4 địch 1 tuyệt đối chiếm ưu thế số lượng và ưu thế giai vị, chảm mã đao của thiết huyết cuồng chiến sĩ cứ liên tục chặt hết đầu bạch hùng này đến đầu khác như cắt giả. Bạch hùng đại quân đã hoàn toàn thất bại, khi hỗn chiến bắt đầu cũng chính là lúc đồ sát bắt đầu. 2.000 thần long kỵ sĩ xuyên thẳng qua, hơn 1.000 bạch hùng ngã xuống rồi. Trận hình rối loạn, 3.000 thiết huyết cuồng chiến sĩ điên cuồng đại đao vung lên, chỉ vài phút là hơn 1.000 đầu bạch hùng bị cuồng chiến sĩ cắt xuống một cách vô tình không thương tiếc. Còn trận chiến bên kia, mấy tên bạch hùng đại tướng đấu với 10 thần long cũng đã chấm dứt. Bạch hùng đại tướng mặc dù thiện chiến, nhưng dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của thần long, hơn nữa số lượng kém hơn. Cuối cùng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài, ồ, phải nói là ngã xuống đất rên rỉ. 50 đầu thần long sơ giai, sau khi phá nát trận hình bạch hùng đại quân, tiếp tục giơ ma chảo về phía đám bạch hùng hoảng loạn này, thừa dịp đồ sát tiếp. 50 thần long cũng đủ miễu sát bạch hùng sơ giai rồi, còn đối với trung giai bạch hùng thì có thể trong vòng 3 chiêu làm bị thương nặng, chống lại bạch hùng hậu giai cũng có thể trong vòng 10 chiêu buộc hắn ngã xuống đất. 50 sát thần này, thừa dịp trận hình bạch hùng lăng loạn trong lúc đại quân cuồng chiến sĩ ùa vào, dùng số lượng bạch hùng giết được để chứng thực thân phận sát thần của họ. Trận này 50 đầu thần long mỗi một con giết chết từ 10 đến 20 mạng gấu. Tổng cộng 50 đầu thần long đồ sát gần 1.000 bạch hùng. Tốc độ này phòng chừng so với thuốc giết vi trùng cũng chẳng chậm hơn là mấy. Còn 200 đầu thần long cấp 11 trung giai càng đánh càng hăng, bạch hùng chết trong tay họ cũng hề không ít. Trận này, bạch hùng chết trong tay họ có tới 700-800 mạng. Nói cách khác, mỗi đầu thần long đã giết 3-4 đầu bạch hùng. Chiến tích của 2.000 thần long kỵ sĩ có thể nói là huy hoàng nhất. Lần đầu tiên xung phong qua đi có hơn 1.000 bạch hùng ngã xuống, còn những lần chém giết sau lại có thêm gần 1.000 bạch hùng chết dưới trường kích của đám cuồng chiến sĩ. 3.000 cuồng chiến sĩ thiết huyết bộ binh, vì không có ưu thế tốc độ, do đó họ cũng không giết được nhiều lắm. Nhưng cho dù là như thế, cũng có hơn 1.000 bạch hùng bị họ hợp lực giết chết. Sau khi hơn phân nửa bạch hùng bị đồ sát, bạch hùng đại quân cũng giáng rút lui về phía sau, nhưng dưới tốc độ kinh khủng của đám thần long, hơn nữa ở đây lại là đáy biển bình nguyên trống trải, chạy đâu cũng bị đồ lục. Thực chất rút hay, góc chuyện audio.com, không rút cũng không có gì khác nhau cả. Cả bình nguyên đáy biển, không khí chết chóc lãnh khốc, đại quân bạch hùng hoàn toàn thảm bại, từ bạch hùng hoàng cho tới bạch hùng tiểu binh thực lực vừa đến cấp 11 trở thành đối tượng đồ lục của đám thần long và cuồng chiến sĩ thiết huyết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú, tiếng đại kích đâm vào ngực, đại đao chém phầm phập vào thân thể, đã viết lên một bản giao hưởng máu tanh trên chiến trường. Bộ tộc Bạch Hùng, từng tồn tại và vang danh là vô cùng cường đại, trước mặt Đoạn Vân, đã mặc cho đại quân của hắn đồ lục. Trận này có hơn 4.500 đầu Bạch Hùng chết trong tay thần long và cuồng chiến sĩ. Về phần 500 tàn binh còn lại, trong lúc bỏ chạy bị thần long chiến lực cường hãn chém giết thêm một phen, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. đối mặt với những sát thần không thể nào chiến thắng được, gần 5.000 bạch hùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Về phần những con bạch hùng lẩn trốn đào thoát, số lượng tuyệt đối không vượt qua 100 tên. Dù sao tác chiến trên bình nguyên bằng phẳng, cơ hội đào tẩu của bạch hùng cũng không cao lắm. Đám thần long có thể tự do bay lượn lại chiếm ưu thế tốc độ đuổi theo, quả thực trốn thoát còn khó hơn lên trời. Sau một phen thống kê, Đoạn Vân một lần nữa đóng băng toàn bộ 4.900 đầu bạch hùng. Trong tay Đoạn Vân đã có gần 8.000 tượng băng bạch hùng. Còn trong số gần 8.000 bức tượng này, đến tột cùng có bao nhiêu con còn sống thì Đoạn Vân cũng không hơi đâu mà thống kê. Với lại mình cũng không có thời gian, càng không có hứng thú cứu sống toàn bộ đám địch nhân còn sống này. Địch nhân đã chết, vậy thì để cho chết đi, ngu sao mà khổ sở cứu sống đám địch nhân cường đại này chứ. Sau khi Đoạn Vân tiếp thu hải giới, bộ tộc Bạch Hùng từng một lần làm mưa làm gió, gây nên tội ác ngập trời ở hải giới đã bị tai ương gần như diệt tộc. 8.000 bộ tộc Bạch Hùng chết gần hết, có nghĩa là bộ tộc Bạch Hùng đã không còn là một chủng tộc cường đại nữa. 8.000 Bạch Hùng trưởng thành chết đi, những tộc nhân còn lại của bộ tộc Bạch Hùng cũng không còn nhiều lắm, hơn nữa tỷ lệ được cái cũng mất cân đối nghiêm trọng, độ tuổi giữa các thế hệ cũng xuất hiện sự đứt khúc cách quãng xa. Bạch Hùng Nam Hải đã không còn có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp với Đoạn Vân nữa. Cách chương.